Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1780, chương 1780, to lớn phục Cửu Thành. Thương Khung Lãng Tử vô cùng giải chủ thành lợi hại, bởi vì hắn trong tay thì kiến tạo một tòa chủ thành cấp bậc lãnh địa. Liền là nằm ở phương bắc bên bờ biển, ba tòa cảng biển trong thành thị ở giữa cái kia một tòa Thương Khung Thành. Cho nên lần này có thể cầm xuống Phong Yên Thành, hắn không sẽ lập tức hướng Phục Cửu Thành phát binh. Dù sao lần chiến đấu này bên trong, song phương đều là lấy người chơi đội hình làm chủ, NPC quân đoàn vẫn chưa tham dự bên trong. Lấy các người chơi thực lực bây giờ đi đối phó một tòa chủ thành, không thể nói hoàn toàn không cách nào chiếm lĩnh, nhưng trả giá đắt nhất định sẽ vô cùng thảm trọng. Mà lại Thương Khung Lãng Tử cũng không biết Phục Cửu Thành hiện tại tình huống. Vạn nhất đối phương làm ra cái thủ hộ thần thú, cái kia liền không có cách nào chơi tiếp tục. Lúc này hắn mang theo một đám quan chỉ huy trong đám người theo tiến vào cửa đông. Mới vừa vào thành, liền bị nội thành loạn tượng chấn kinh đến. Nội thành khắp nơi đều là hỗn chiến với nhau dày đặc đám người. Tiếng kêu thảm cùng các loại chùm sáng trên không trung dày đặc sắp hàng. Trên mặt đất thấy không rõ lắm đến cùng có bao nhiêu người chơi thi thể. Giữa không trung mưa tên ngang dọc, ma pháp quang đoàn ùn ùn kéo đến. Song phương viễn trình quân đoàn ngươi tới ta đi không cam lòng yếu thế phát động thế công. Dẫn đến nội thành số lượng thương vong căn bản là không có cách tính ra. Nhưng là từ cửa thành thành lâu các nơi thang lầu bên trong không ngừng hướng về phía trước cuồng. Hướng đại lượng người chơi đến xem. Nội thành mỗi phút mỗi giây đều có vô số người chơi bỏ xuống. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy người chơi không ngừng tiến lên bổ vị. Bọn này Trung Quốc chư nhân đếm quá nhiều. Thương Khung Lãng Tử thấp giọng nói ra. Lần này hắn cũng không dám tái phạm sai lầm giống nhau. Đúng vậy a, đã sớm biết Hoa Hạ Quốc người chơi cơ số to lớn. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới biết được tuyệt không phải khuếch đại. Cô Nguyệt Hàn Tinh rất tán thành gật đầu nói. Cho nên lần này vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản Hoa Hạ khu chủ động mở ra khu chiến. Nếu để cho bọn họ dẫn mở ra trước khu chiến thông đạo, chúng ta đại khu thì triệt để xong đời. Thương Khung Lãng Tử nhíu mày nói ra. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, M Quốc lão cùng châu Âu lão bọn họ vì cái gì một mực căm thù Hoa Hạ Quốc. Có như thế một cái thực lực hùng hậu đối thủ, thật sự là từng giây từng phút cũng không thể để bọn hắn duỗi thẳng cái eo. Nếu không khác quốc gia liền không có cách nào lăn lộn. Cô Nguyệt Hàn Tinh cảm thán nói, riêng là chúng ta những thứ này nước láng giềng, bên người có như thế một cái nội tình thâm hậu, đồng thời ẩn chứa vô cùng tiềm lực đại quốc làm hàng xóm. Nếu như không phối hợp M Quốc lão bọn họ lời nói, chúng ta sớm muộn lại biến thành Hoa Hạ Quốc phụ thuộc. Cho nên dù cho để bọn hắn tức giận, chúng ta cũng phải tiếp tục phản kháng đi xuống. Thương Khung Lãng Tử thật sâu thở dài nói, nhìn trước mắt trong thành phố này chiến đấu, bọn họ đã bị Hoa Hạ khu thanh thế như vậy hạo đại chiến trường làm chấn kinh. Tại bọn họ đại khu bên trong, muốn xuất hiện khổng lồ như vậy chiến đấu tràng diện, cơ hồ là rất khó coi đến sự tình. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Phong Yên Thành chiến đấu chỉ là hôm nay đang tiến hành ba chỗ chiến trường một trong, cũng không phải là Hoa Hạ khu toàn thể người chơi tham dự, mà lại thành Nam Thiết Nham Sơn Mạch trước hùng vĩ tràng diện, cùng thành Bắc Linh Hà đầm lầy khung cảnh chiến đấu. Đã có người ảnh chụp màn hình phát cho bọn hắn. Cái kia hai nơi chiến trường một dạng vô cùng kinh người. Các lão đại, mời lên thành lâu chỉ huy. Nội thành vô cùng nguy hiểm. Một tên quan chỉ huy nói ra. Đi, lên thành lâu nhìn xem. Thương Khung Lãng Tử lập tức mang người theo góc tường phía dưới đi hướng gần nhất thang lầu. Nội thành chiến đấu kịch liệt đang tiến hành. phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều là hỗn chiến dày đặc đám người. Nhưng là vô luận thiên mệnh trận doanh người chơi như thế nào điên cuồng đối kháng. Nhưng hỗn độn trận doanh các người chơi khoảng cách cổng thành cùng thành tường gần nhất. Liên tục không ngừng đám người xông tới thêm vào chiến đoàn. Thiên mệnh các người chơi phía trước người chơi thương vong thảm trọng. Không thể không bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nội thành đường đi cùng quảng trường khu vực. Hỗn độn trận doanh các người chơi chính tại bất chi bất giác đẩy về phía trước tiến. Đã chiếm cứ cổng thành quảng trường 1/3 không gian. Phụ cận đường đi cũng đẩy về phía trước tiến chí ít mấy chục mét khoảng cách. Nhưng bọn hắn muốn mau sớm vọt tới trong thành chiếm cứ phủ thành chủ. Chỉ sợ còn phải phí tổn thời gian nhất định. Thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm mãi mới chờ đến lúc đến nội thành chiến đấu mở ra. Bọn họ từng cái hung hãn không sợ chết hướng địch nhân phát khởi thế công. Chỉ muốn đem địch nhân mau chóng xử lý. Theo trong chiến đấu thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Khôn thiếu chỉ huy bá thiên minh tinh nhuệ quân đoàn đã lui giữ đến trong thành thị ở giữa. Cũng tự mình đứng tại phủ thành chủ cửa chính trên bậc thang. Lý Minh quy định thời gian chiến đấu không đến, hắn là tuyệt sẽ không rời đi nơi này nửa bước, còn có 2 giờ chiến đấu nhiệm vụ, nhất định phải chờ đến Linh Hà đầm lầy bên kia chiến đấu kết thúc. Hắn có thể từ bỏ Phong Yên thành phòng ngự, Lý Minh cùng Phó Tử Yên tại Lệ Nhân Điệp trợ giúp dưới. Một đường theo thành Bắc bay về phía ngoài thành, hướng về Phục Cừu thành phương hướng nhanh chóng tới gần. Phía trước ở vào 2 tòa sơn mạch cái góc chỗ to lớn thành thị đã xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Phục Cừu thành phát triển đến trước mắt quy mô đã là toàn bộ 4 đại liên minh bên trong có thể cùng Thiên Công thành, Thiên Ý thành, Thiên Hạ thành 3 tòa thành thị lãnh địa quy mô tương đương. Đến mức nó phụ thuộc lãnh địa toàn cũng chỉ là duy trì lấy trung cấp hoặc là cao cấp thành thị quy mô. Có là không cần phát triển lớn như vậy, có thì là bởi vì địa hình hạn chế không cách nào tiếp tục xây dựng thêm duyên cớ. Từ khi Lý Minh để Khôn Thiếu chế tạo mới bá thiên minh về sau, tòa này Phục Cừu thành bởi vì đặc thù sứ mệnh, một mực thì không đình chỉ qua xây dựng thêm, rốt cục đuổi tại trận doanh chiến mở ra thời điểm, lần nữa xây dựng thêm thành công, đạt tới chủ thành cấp bậc. Phục Cừu thành bây giờ có được thành lâu, tựa như là một tòa cự hình đập lớn, chỉ là thành lâu độ cao thì đạt tới gần hơn 20 gạo. Bóng loáng vách tường để các người chơi không cách nào bình thường leo lên. Trên cổng thành hư không từng tòa dày đặc tháp phòng ngự. Càng là đang nhắc nhở tất cả mọi người, tòa thành thị này cũng không phải tùy tiện có thể xâm chiếm. Phục Cừu thành 2 mặt dựa vào sơn mạch, chỉ có cửa đông cùng cửa bắc hướng ra phía ngoài mở ra. Cũng là muốn công thành địch nhân duy nhất có thể tiến công 2 nơi phương hướng. Bởi vì đạt tới chủ thành cấp bậc, Phục Cừu thành phía đông có 3 cái cổng thành, ở giữa là cửa chính, quy mô lớn nhất, sau đó thành tường 2 đầu đều có 1 tòa tiểu hình cổng thành. 3 tòa cầu treo bảo trụ lấy cái này 3 đạo cổng thành. Bất quá Phục Cừu thành phương Bắc thành lâu lại có chút đặc thù. Bởi vì phương Bắc thành lâu có 1 nửa liên tiếp tại phía trên dãy núi. Bởi vì địa hình đặc thù tính, cho nên bên kia chỉ có 1 tòa cửa thành. Hơn nữa còn thêm lên 1 cái góc đông bắc to lớn pháo đài. Cái này tòa pháo đài thì ở vào thành thị phía đông bắc 1 tòa dốc cao phía trên. Pháo đài cũng có 1 chỗ cửa lớn, liền giống như là thành thị cửa hông đồng dạng. Cái này tòa pháo đài vốn là Phục Cừu thành xây dựng thêm trước đó. Lý Minh cố ý kiến tạo ở nơi đó cảnh giới pháo đài. Dự phòng Phượng Ngô Sơn mạch địch nhân từ một bên nơi hẻo lánh đến đây đánh lén. Nhưng là theo Phục Cừu thành không ngừng xây dựng thêm, thành thị hướng ra phía ngoài mở rộng, vậy mà vừa vặn đem cái này tòa pháo đài cũng bao quát vào thành phố trong lĩnh vực. Dù sao cái này tòa pháo đài đồng dạng thuộc về bá thiên minh tất cả, đều là chính mình lãnh địa, Sau đó Phục Cừu Thành cũng tiếp nhận nó, đưa nó nhập vào thành tường bên trong. Có thể đừng xem thường tòa thành này, góc tường pháo đài nó đỉnh đầu vừa vặn cùng thành lâu đỉnh đầu ngang bằng. Pháo đài đỉnh chóp thiết lập một tòa tháp canh, hai bên còn nắm giữ hai tòa tiễn tháp, phía sau bình đài còn có thể bài trí vài khung đầu thạch xa, tương đương với thêm ra đến phòng ngự không gian. Đồng thời pháo đài bản thân chia làm 4 tầng, mỗi một tầng có thể đóng quân đại lượng người chơi cùng binh lính. Mỗi một tầng trên vách tường có lít nha lít nhít xạ kích lỗ. Bên trong vốn là có vài khung liên xạ nỏ, tựa như là thành thị tiễn tháp thiết lập. Tầng 4 phòng ngự pháo đài vũ khí, đủ có thể cam đoan thành thị cái này một bên nơi hẻo lánh tuyệt đối an toàn. Lý Minh đối tòa này Phục Cừu Thành công sự phòng ngự, trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Dù sao tòa thành thị này tồn tại lúc trước chính là vì nhằm vào địch nhân tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong bí mật hành động. Hiện tại chiến hỏa đã khai hỏa, Phục Cừu Thành đã trở thành hắn tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong hạch tâm đại bản doanh. Nếu như muốn triển khai phản kích lời nói, tòa thành thị này phát huy tác dụng đem không cách nào thay thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.